Phượng Chữ nhanh chóng làm nũng. Ta vừa mới quá khẩn trương. Hiện tại chân run quá đi không nổi. Long Tam lại trừng nàng. Phượng Chữ lại nói, mới vừa rồi cảm thấy bụng thật đói. Long Tam yên lặng xoay người. Ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống. Phượng Chữ cắn môi cười trộm. Dùng sức nhảy, nhảy lên lưng của hắn. Ôm cổ của hắn, Long Tam nóng nảy, lớn tiếng nói. Nàng nhảy sao? Nàng còn dám nhảy nữa hả? Đã quên, lần tới nhất định sẽ đi. Bà đầu Phượng Chữ chôn trên vai hắn cầu xin tha thứ. Long Tam hừ, nhưng vẫn vững vàng cõng nàng đi. Chậm rãi hướng về chỗ ở, đi một đoạn. Nhỏ giọng nói, đợi đến khi thân mình nàng dưỡng tốt rồi. Có vài thứ ta lại nói cho nàng, là không cần nói cho ta sao? Đương nhiên không phải, được đáp án này, Phượng Chữ trong lòng kiên định. Long Tam lại nói, nàng cũng không thể giận ta. Đương nhiên sẽ không, Long Tam dừng lại cước bộ, nghĩ nghĩ, cuối cùng đem lời nói nuốt trở vào. Chỉ nói, thời điểm này nàng chỉ cần ăn ngon uống thuốc, hảo hảo nghỉ ngơi, muốn ăn cái gì liền ăn cái đó. Điều dưỡng thật tốt, chúng ta liền giải quyết đến việc này. Long Tam, nếu ta thật sự không phải là Phượng Chữ, chàng nói phải làm sao bây giờ? Nàng muốn làm sao bây giờ? Dù sao ta còn là thê tử của chàng. Chính chàng nói, thê tử của chàng chỉ có ta. Cho nên, cho dù ta không phải Phượng Chữ, ta cũng là thê tử của chàng. Không cho chàng đổi ý, Phượng Chữ cắn răng. Cái người tự xưng là Phượng Chữ kia. Con có Phượng gia, con có Long gia, con có không biết sẽ xuất hiện người nào. Tất nhiên đều cho chàng đến giải quyết. Dù sao, ta chính là phu nhân của chàng. Vâng, vâng, nàng là phu nhân của ta. Thanh âm Long Tam bình tĩnh cam đoan. Ta toàn theo ý nàng. Hai người một đường này nói đến nói đi. Tất cả đều là này đó không liên quan đến gì hết. Thời điểm Phượng Chữ về tới tiểu viện ăn cơm tâm tình mới xem bình tĩnh dần. Nàng bắt đầu cảm thấy có cái gì không thích hợp, nhưng trái lo phải nghĩ nghĩ không ra. Nàng đem việc này quy kết cho việc Hoài Cục Cương, đầu óc sẽ không dùng tốt. Long Tam nhìn chằm chằm vào Phượng Chữ uống thuốc, sau đó hộ vệ báo lại, nói là đã đắc thủ. Phượng Chữ lần này lại thông minh, hỏi, là bắt được Lam Hổ sao? Long Tam gật đầu, dặn nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Tự mình muốn đi nhìn một cái. Phượng Chữ một người ngồi nửa ngày, lại có chút muốn ngủ. Nhưng bỗng nhiên linh quang vừa hiện, nàng rốt cục nghĩ tới không đúng chỗ nào. Sau đó lại nghĩ ra, Long Tam dùng nữ nhân tự xưng Phượng Chữ kia mới tìm được Lam Hổ. Nay Lam Hổ bị bắt, nữ nhân kia nói không chừng cũng đến đây. Nàng đứng lên, suy nghĩ lại muốn đi xem sao. Vòng đến tiểu viện cách vách kia, vụng trộm trèo tường vào. Quả nhiên đi vào, chợt nghe thấy thanh âm nữ nhân kia đang mắng to trong phòng. Long Tam, ngươi là đồ tiểu nhân ti bỉ. Phượng Chữ lặng lẽ đi qua, tránh ở cửa sổ nghe. Nữ nhân kia nói, ngươi gạt ta bảo đã bắt được Lam Hồ, lại phái người theo dõi ta. Đa tạ ngươi dẫn đường. Thanh âm Long Tam thường thường bình bình, không có cảm tình, Phượng Chữ nghe xong, vừa vui mừng lại khẩn trương, cao hứng hắn đối với nữ nhân khác tự giữ bình tĩnh. Lại khẩn trương phía sau có thể có cái chuyện xấu gì nàng không tưởng tượng ra được hay không? Trong phòng im lặng một hồi, Phượng Chữ chỉ nghe thấy thanh âm nữ nhân kia tức giận hít thở. Qua một hồi lâu, thanh âm nữ nhân kia ấm ách nói. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Lam Hổ tam phiên tứ bận tìm Long gia ta phiền toái. Chẳng những suýt nữa hại tánh mạng của ta, còn xông vào Long phủ trộm bảo. Càng miễn bàn hắn vài lần muốn lấy mạng Phượng Nhi. Ngươi nói xem, đã bắt được hắn vào tay. Ta còn có thể làm sao bây giờ? Nữ nhân kia tĩnh một hồi, làm như ở lo lắng. Rồi sau đó là cắn răng nói, ngươi đừng hại tánh mạng của hắn. Ta sẽ cùng với hắn xa chạy cao bay. Nương bên kia, Phượng gia bên kia, ta sẽ hỗ trợ du thuyết không hề cùng Long gia khó xử. Phượng Chữ, ngươi dựa vào cái gì cho rằng Lam Hổ sẽ đi theo ngươi? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng Phượng phu nhân sẽ nghe ngươi bài bố? Phượng Chữ tránh ở ngoài cửa sổ trong lòng lột bột một chút. Quả nhiên a, lúc trước hắn ở trên đường, gọi nữ nhân đó là Phượng Chữ, mà nàng đến đây, hắn gọi là Phượng Nhi. Hắn từ khi nào thì bắt đầu sửa miệng gọi nàng Phượng Nhi? Tim Phượng Chữ đập thịch thịch, chẳng lẽ thực có cái chuyện gì đó phát sinh mà nàng không biết? Cách chương.